Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1874, chương 1875, dị biến. 6. Smiley, lúc trước cái kia một việc tình, cơ hồ là chấn kinh rồi toàn bộ yêu giới. Không biết nhiều thiếu cái cường đại chủng tộc đầu sỏ đều cơ hồ muốn phát điên. Đột nhiên, cái này bán thánh thấy được Diệp Lăng nụ cười quỷ dị. Khuôn mặt sắc trong nháy mắt sát bạch trắng bạch. Ngươi là ban đầu ở vạn yêu trì chung. Bả, đem, vô số yêu tộc cho nấu ra hỏa. Cái kia bán thánh trong nháy mắt chỉ vào Diệp Lăng hoảng sợ nói. Đối diện Diệp Lăng sững sờ, mà sau rất là xấu hổ gật đầu. Chuyện cũ năm xưa, nói hắn làm cái gì? Phốp, cái này bán thánh thiếu chút nữa một khẩu lão huyết phun chết Diệp Lăng. Còn đặc biệt chuyện cũ năm xưa, cái này mới trải qua bao nhiêu năm a? Diệp Lăng, ngươi tha ta một mạng, ngươi tha ta, ta có thể cân nhắc kỹ ngươi liên thủ. Hai người chúng ta liên thủ, cam đoan ai cũng không úy kỷ. Ngươi cảm thấy thế nào? Hơn nữa, ta là bán thánh chiến lực. Nếu như giết ta, tối thiểu cũng phải thụ thương. Ta liều mạng phản công, tuyệt đối không phải ngươi có thể thừa nhận. Mặc kệ thế nào, thả ta, ta cam đoan liên thủ với ngươi. Hai người chúng ta đánh lại một cái thật to giang sơn. Cái kia bán thánh vội vã quát, Diệp Lăng mặt buồn rầu. Phủi vị này bán thánh liếc mắt, thật sự coi chính mình là một ngốc tất đây, cho mình bảo súp gà cho tâm hồn đâu. Thiếu đặc biệt nói nhảm, trực tiếp giết ngươi, nướng hai cái hùng trưởng tới ăn, đây chẳng phải là thống khoái rất. Diệp Lăng căn bản không cùng người này dây dưa tiếp, chỉ một điểm, bát cực khốn thần châu bay thẳng lướt mà ra, đưa hắn gắt gao lồng cháo ở trong đó. Xuất thủ chính là sát chiêu mạnh nhất, Diệp Lăng cũng không dám xem thường. Bán thánh cấp bậc tồn tại quá quỷ dị, không nên xuất hiện, tuy nhiên lại xuất hiện, cho nên không đoán ra. Phá cho ta, lập tức, cái kia bán thánh uốn người nhất biến, thình lình thành một đầu lớn vô cùng gấu, thân cao 8 trượng lớn vô cùng, trong cơ thể từng cổ một phun trào ra lực lượng khơi thông. Ầm một tiếng, cái này đại địa thần gấu một quyền đập trúng màn sáng kia phía dưới. Lập tức từng đạo nứt khe trực tiếp xuất hiện ở màn sáng phía trên. Bát bộ phù đồ, bát long đều xuất hiện. Chu Diệt, đang ở này lúc, Diệp Lăng hai cánh tay chấn động. Ở trước mặt của hắn, to lớn bát bộ phù đồ trực tiếp tung bay mà ra. Chợt biến lớn. Từng luồng hắc quang ở trong đỉnh lượn lờ, rầm rầm hưu, hắc quang đột nhiên bạo khởi, di chuyển hiện ở hư không bên trong, thình lình biến thành từng cái dữ tợn chân long, dương nanh múa vuốt, dữ tợn rít gào, cái kia 8 cái chân long xuất hiện, làm cho một phe này thiên địa hầu như đều bị đè nén rất nhiều. Cái kia bị vây ở bát cực khốn thần châu trong đại địa thần gấu. Khuôn mặt sắc tức thì thay đổi, nồng nặc chân long long uy, thậm chí đè trong cơ thể hắn tiên huyết đều muốn đọng lại một dạng. Uy thế rất mạnh, giết, lập tức, Diệp Lăng một tiếng nổi giận quát, hai cánh tay đẩy, cái kia 8 cái chân long hướng cái kia bát cực khốn thần châu trong đại địa thần gấu oanh sát mà. Ra, hoa lạp lạp. 8 cái chân long như 8 đạo hồng thủy một dạng, trực tiếp xuyên thủng hư không, quét ngang thiên địa. Không, không, vùng đất kia thần gấu thấy như vậy một màn, tức thì sợ hãi giống đứng lên, mà sau không giúp một quyền đập ra ngoài, nhưng là cả người trong nháy mắt bị hồng thủy sở thôn phệ. Suy suy suy, 8 cái chân long trực tiếp lấy thế tồi khô lạp hủ quét ngang bát cực khốn thần châu bên trong. Mà hậu thân tử lắc một cái, ngược lại về tới bát bộ phù đồ bên trong. Mà lúc này mà lên, đại địa thần gấu nằm trên đất, đã không có từng tia sinh cơ. Một đạo nồng nặc kim quang theo hắn thân trên, lên, bay ra, dưới vào đến rồi Diệp Lăng trong cơ thể. Còn muốn chạy trốn, đột nhiên, Diệp Lăng giữ tợn cười. Nhìn vậy từ đại địa thần gấu thi thể trên, lên, bay ra ngoài một cái tiên anh. Đơn trưởng vỗ, một vòng xoáy khổng lồ xuất hiện ở bàn tay của hắn bên trong. Ong ong ong, cửu u đế công đáng sợ sức cắn nuốt, trong nháy mắt bạo khởi, đem vùng đất kia thần gấu tiên anh trực tiếp bao phủ lại. Mà sau bá đạo thôn phệ, cô lỗ, từng cổ một tinh thuần vô cùng tiên lực tiến vào Diệp Lăng trong cơ thể. Mà sau chuyển hóa thành Diệp Lăng chính mình lực lượng, du tẩu ở toàn thân, tiên lực, lực lượng, đều vào giờ khắc này, điên cuồng gia tăng rồi không thiếu. Một cái cửu kiếp đỉnh phong tiên đế tiên anh, thậm chí có thể cho một người bình thường trực tiếp trở thành tiên đế. Đương nhiên, đầu tiên là được thừa nhận, không bị căng bạo, nếu không, đoán chừng phải bị cái này tiên anh cho sanh bạo, nuốt đại địa thần gấu tiên anh, nuốt hắn đại viên mãn diệt cực kim thân. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, mũi lỗ bên trong đều là phun trào ra mịt mờ kim quang. Lực lượng lại điên cuồng tăng trưởng, Diệp Lăng tức thì kích động nở nụ cười. Như vậy không ngừng nghỉ phồng xuống phía dưới, hắn thậm chí có một cái cách nghĩ, chính mình có thể hay không mở cái kia một cái đường. Không xem qua xuống, Diệp Lăng tắc thì là nhìn về phía vùng đất kia thần gấu thi thể. Chảy nước miếng không khỏi tự chủ lưu lên, mang theo trong tay diệt tiên kiếm đi tới. Nửa tiếng đồng hồ sau khi, Diệp Lăng cầm một cái cành cây ăn mặc cái kia cọ rửa sạch sẽ hùng trường. Đang ở nướng cháy, nhiều bó quần áo dính dầu mỡ từ nơi này hùng trường trên. Lên, xông ra, một mùi thơm mê người tung bay mà ra. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, được kêu là một cái say sưa a. Mùi này, cũng thật là thơm rất a. Cô lỗ, Diệp Lăng đột nhiên nghe được cái bụng cũng gọi. Cười hắc hắc, theo chính mình tu tử giới bên trong, lấy ra chút mật lại đều đặn vẩy nhất lần. Khá lắm, mật trên, lên, thân, cái này hùng trưởng mùi vị càng thêm mê người. Trời mới biết Diệp Lăng từ đâu tới mật, nói chung mùi vị cực kỳ tuyệt vời. Rốt cục nướng xong chi về sau, Diệp Lăng cầm hạ cái này hùng trưởng, cắn một khẩu, trong mắt tức thì thẳng. Kháo, mùi này, nhất định tuyệt a, không hổ là tiên đế nhục thân a, thịt tươi mới, mập mà không ngán, hơn nữa thịt này bên trong, còn mang theo một nồng nặc khách quan năng lượng, ăn ngon, Diệp Lăng cười lên ha hà, bắt đầu điên cuồng ăn, nhưng là hắn nhưng không biết, tại hắn ăn thời điểm, cái này nhất phương thiên địa, xảy ra nhất kiện làm người ta rợn cả tóc gáy sự tình. Ở xa chỗ, một cái hắc ám động huyệt bên trong, một cái cả người máu me đầm đìa ô nha bay đến cái này động huyệt bên trong, khuôn mặt kích động, vua vĩ đại a, ngài tộc nhân đến đây đem ngài tỉnh lại, hy vọng ngài trợ giúp ngài tộc nhân đem những thứ kia ngoại lai người toàn bộ tru diệt, một cái không lưu. Vừa nói chuyện, cái kia ô nha cánh chấn động, một đạo cuồng phong theo cánh của nó phía dưới, trực tiếp đem trước mặt một cái thạch bích cho oanh nát bấy. Mà về sau, phía sau vách đá, một cái to lớn ô nha nằm trên phiến đá, cả người xẹp, lông vũ cũng làm khô phát xiên, căn bản không có bất kỳ sinh cơ. Cái này ô nha, cùng thông thường ô nha không giống với. Nó cái kia khô héo phát xiên lông vũ, rõ ràng là màu vàng kim, là màu đen kia ô nha bay đến cái này ô nha trên thi thể thời điểm. Thân thể cúi xuống phía dưới, hé miệng, ở trong miệng của nó một bên, thình lình chứa đựng một viên máu rầm rề hạt châu. Cái này ô nha, bả, đem, máu rầm rề hạt châu đưa đến cái kia ô nha thây khô trong miệng thời điểm. Trong một sát na, từng cổ hào quang màu vàng óng, tịch quyển toàn bộ động huyệt.